Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664 gặp nhau. Nhìn đến Phất Y vẫn là kia phó vô lại lại lười nhác bộ dáng. Nguyên bản còn có chút lo lắng nàng có điều thay đổi tề dự. Lúc này là hoàn toàn nhẹ nhàng lên, xem ra mặc kệ nàng tiến giai đến cái gì cảnh giới, trở thành người khác trong miệng cái gì cao nhân. Bản tính cùng nội tâm đều vẫn là nguyên lai Phất Y, hai người còn chưa tới kịp ôn chuyện. Lưỡng đạo đưa tin phù linh quang liền một cái tiếp theo một cái bay tới. Đúng là dò hỏi Phất Y ở nơi nào Hâm Vân cùng Kỷ Ly Vi, hồi tin sau không lâu. Đầu tiên đến đan dược phô chính là Kỷ Ly Vi. Nàng hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ. Một đầu tóc dài khẩn thúc lên đỉnh đầu làm nam trang trang điểm. Đem khuôn mặt nhu mỹ cắt giảm rất nhiều, có vẻ sạch sẽ lưu loát. Anh tư táp sảng, tiền bất đa đã chết. Kỷ Ly Vi ngữ khí nghe không ra quá nhiều đau thương, chỉ có một loại nhàn nhạt tiếc nuối. Phất Y kinh ngạc không thôi. Tiền bất đa thực lực không yếu, một lòng còn nghĩ muốn giết Phất Tụ vì người nhà, vì Kim Ô vực sinh linh báo thù. Hắn cả ngày ồn ào còn muốn tiêu diệt Hồng Mao Hống nhất tộc. Như thế nào sẽ nói chết thì chết? Là ở trên lôi đài xảy ra chuyện, vẫn là du lịch chung gặp nạn? Kỷ Ly Vi lắc lắc đầu, nói, đều không phải, là chính hắn tâm ma quấn thân, đi trước không người đảo nhỏ tự bạo mà chết. Ở Phất Y kinh ngạc trong ánh mắt, Kỷ Ly Vi chậm rãi nói ra nàng mấy năm nay trải qua hết thảy. Ngươi rời đi Nộ Hải vực sau, chúng ta ở lôi đài liên minh đãi ngộ từ từ tăng cao. Nhưng ta xưa nay không thích tham dự liên minh tạp vụ. Chỉ toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực. Ngẫu nhiên ra ngoài du lịch tăng trưởng kiến thức. Kỷ Ly Vi là cái tùy tính tiêu sái người. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Từ trước hoạt bát rộng rãi, hiện tại nhìn qua lại có lắng động lại sau tăng thương. Nguyên lai nàng ở từ từ tiếp xúc chung vẫn là đối tiền bất đa có hảo cảm. Chỉ là ngại với tu đồ cùng tâm cảnh. Tính toán hảo sinh châm trước hay không lựa chọn kết làm song tu đạo lữ. Đối với từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, xem người ánh mắt lấy lòng khách nhân lớn lên Kỷ Ly Vi tới nói, có một cái thuộc về chính mình ấm áp xào huyệt cũng là tâm cảnh thượng theo đuổi. Nhưng nàng dần dần phát hiện, tiền bất đa ở rất nhiều quan niệm thượng cùng nàng hoàn toàn tương phản. Thí dụ như đối danh lợi theo đuổi, đối địa vị hướng tới, đối bên người lấy lòng người thái độ. Hai người ứng đối phương thức hoàn toàn không giống nhau. Kỷ Ly Vi sẽ tránh đi này hết thảy, nhưng tiền bất đa thập phần hưởng thụ, thậm chí sau lại dần dần trầm mê trong đó. Trừ bỏ trước sau như một mà đãi nàng hảo ở ngoài, tiền bất đa cũng bắt đầu đối mặt khác nữ tu hảo. Kỷ Ly Vi phát hiện sau liền cùng tiền bất đa đoạn tuyệt lui tới. Hai người trừ bỏ công sự, cơ hồ không nói chuyện nữa. Nàng đối việc này ôm có một loại hiểu được tình cảm tâm thái. Này đây đảo cũng chưa từng có tâm cảnh dao động, vốn tưởng rằng tiền bất đa hưởng thụ như vậy trạng thái. Ai ngờ 16 năm trước, hắn đột nhiên để lại một phong thư. Nói là xin lỗi gia tộc tài bối. Xin lỗi ta, tâm ma lan tràn vô pháp xua tan. Như vậy vĩnh biệt. Không bao lâu liền có người phát hiện phụ cận không người trên đảo có tu sĩ tự bạo. Liên minh phái người đi vừa thấy, liền biết là hắn. Kỷ Ly Vi nói thở dài, cố nhân đã qua đời, hảo cùng hư đều tan thành mây khói. Nàng không nghĩ đi bình điểm tiền bất đa sinh thời việc làm, càng không muốn vì thế sự ảnh hưởng tâm cảnh, cho nên 15 năm trước ta liền rời đi lôi đài liên minh. Liên lạc thượng tiểu vận sau mới biết ngươi đi lịch tâm ảo cảnh, trải qua yêu hận tình thù lại. Không vì này sở nhiễu. Kỷ Ly Vi thông thấu luôn luôn làm Phất Y cảm thấy kính nể. Đến nỗi tiền bất đa, xác thật chỉ có thể thở dài một tiếng. Tu sĩ tâm tính cùng phẩm hạnh theo hoàn cảnh biến hóa, đây là tùy ý có thể thấy được sự. Có thể cầm giữ trụ chính mình điểm mấu chốt sinh linh chung quy là số ít, nếu không cũng sẽ không có. Như vậy nhiều tu sĩ chết vào tâm ma, vây với chấp niệm, thua ở kiếp số thượng, vẫn luôn vô pháp đột phá đến càng cao cảnh giới, rời đi cũng hảo. Lôi đài liên minh xác thật không phải ở lâu chỗ. Phất Y không có nhắc lại tiền bất đa. Đề tài thực mau chuyển tới mấy năm nay từng người trải qua. Trắc trở cùng gặp nạn vào lúc này đều thành có thể cười cho qua chuyện thú sự. Chỉ có tâm đắc thể hội là dày nặng. Có thể làm các nàng trở nên càng thêm kiên nghị thong dong. Ba người nhàn thoại một trận. Chợt thấy một đạo nguyên anh trung kỳ thần thức quét tới. Cố ý lộ ra yêu tu hơi thở biểu lộ thân phận. Hổ ảnh còn chưa xuất hiện. Kêu kêu quát quát thanh âm cũng đã truyền tới trong viện. Phất Y ngươi cư nhiên tiến giai. Người so yêu thú thật là có thể tức chết yêu thú. Nếu có thể lựa chọn xuất thân, ta nhất định hảo hảo làm người. Giọng nói rơi xuống thời điểm, Hâm Vân cũng đã xông đến viện ngoại. Bị Phất Y ngưng tụ kết giới chắn cái vững chắc. Mau mở ra. Phất Y ngưng tụ kết giới. Có thể cùng yêu cầu bao phủ tiểu thiên địa chặt chẽ kết hợp. Tràn ngập độc đáo kiếm khí cái chắn cùng quanh mình linh khí dung hợp ở bên nhau. Trừ phi vài tên nguyên anh viên mãn liên thủ cường công. Nếu không rất khó đánh vỡ. Hâm Vân có thể đem thanh âm truyền đến trong đó đã là thập phần không dễ. Các ngươi đang nói chuyện. Cái gì? Hâm Vân một bị bỏ vào tới liền bắt đầu tự quen thuộc mà kỳ kỳ oa oa. Giả làm quan tâm một câu đại gia đang ở lời nói đề. Còn chưa đám người đáp lại. Liền lo chính mình nói lên mấy năm nay nàng là như thế nào dũng mãnh phi thường vô địch. Dựng đứng cỡ nào cao lớn anh minh hình tượng. Nàng một con hổ liền vì sở hữu yêu tổ tranh đủ quang, hừ. Đáng giận chính là hắc chim sẻ cư nhiên bắt đầu làm việc thiện. Hâm Vân chuyển động không ít phàm tục quốc gia. Biết được chim sẻ loại này đen thui điểu cùng huyền điểu có 2-3 phân tương tự. Từ đây liền lấy hắc chim sẻ xưng hô khởi lệ tiêu. Phất Y a, người nhưng nhanh lên tìm ra dung hợp chi đạo đi, đã là thu phục hơn phân nửa. Kế tiếp kế hoạch thập phần sáng tỏ. Duy nhất yêu cầu chính là chờ đợi thời cơ. Đúng rồi, tu tiên tiểu vực sự tra đến thế nào? Phất Y chạy nhanh rời đi đề tài. Lười đến nghe nàng nhắc mãi, anh minh thần võ, sự tích. Ai không biết nàng mỗi lần cứu người đều đem nhân ra chấn ra một thân thương. Còn động một chút hù dọa tiểu thú cùng tu sĩ. Không đứng đắn thanh danh so thiện danh truyền đến xa nhiều, gần nhất không có tiến triển. Rút ra linh khí sự hẳn là dừng lại. Hắc chim sẻ hiện tại chuyên chú với tìm kiếm bí cảnh đoạt lấy tài nguyên. Hảo đem tế thế các khai đến lớn hơn nữa. Hâm Vân dầm gì oán giận. Nếu không phải tế thế các thời thời khắc khắc đều có vô số tu sĩ quay chung quanh. Nàng đều tưởng một phen phù bảo ném xuống đi tạc hủy tính, Phất Y không có đi trước tế thế các. Nàng cũng sợ chính mình nhịn không được tay tiện rút kiếm liền chém. Thật vất vả tích góp uy danh liền phải thành điên danh. Trước mặc kệ hắn, dù sao tử thị có kết quả. Tổng cộng thập cửu người thân phận sáng tỏ. Ta nơi này có một phần bức họa ngọc giản. Người 10 cái ta 9. Thế nào? Vì có thể mau chóng giải quyết này đó phiền toái. Cũng mau chóng đến cô hoang vực tìm kiếm vô tướng di chỉ. Phất Y không hề áy náy mà đem phân cho chính mình nhiệm vụ tung ra hơn phân nửa. Hung hăng nện ở Hâm Vân đầu hổ thượng. Hâm Vân lại là một bộ vui vô cùng biểu tình. Phảng phất thực lực đã chịu lớn lao khẳng định. Vẻ mặt ngạo kiều nói. Hừ, đừng nói 10 cái. Chính là đem thập cửu cái toàn giao cho ta cũng không có vấn đề gì. Phất Y vội bài trừ một cái hàm hậu tươi cười. Xua tay cự tuyệt nói. Kia nhiều không tốt. Tuy nói người tài giỏi thường nhiều việc. Nhưng ta cũng không thể cái gì đều không làm a. Hâm Vân nghe được người tài giỏi thường nhiều. Việc quả thực thượng câu. Đem tiểu bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Thập phần hào sảng nói. Vậy phân ta 12 cái. Chính ngươi đuổi giết 7 cái liền thành. Ngoặc kép, hết chương.